Chương 2001, thế phải đánh vỡ Diệp Lương thần bất bại thần thoại, 2. Nhưng ước chừng có thế nhìn ra, đây là một cái phức tạp đến không có cách nào tưởng tượng trận pháp. Đúng vậy, Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai, dựa vào lại là trận pháp. Mộ Nhan nhịn không được thổn thức cảm thán một lần. Vị này trong truyền thuyết Thánh Tổ Dược Vương, thật đúng là cái hoàn toàn không theo bài lý giải bài quái nhân. Kia truyền thừa phát động điều kiện như thế biến thái quỷ dị không nói trước. Nếu không QNZ sẽ không 800 năm đều không ai có thể tìm tới. Nếu không phải tiểu bảo kiêng nghịch thiên vận khí, chỉ sợ đợi thêm 800 năm, đều không nhất định có người có thể phát động. Cửa thứ nhất thi vạn vật liền đã đủ cổ quái. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít, lấy độc trị độc còn cùng dược lý có chút quan hệ. Nhưng cái này cửa thứ hai trận pháp, đến cùng là cái quỷ gì trận pháp cùng luyện đan có quan hệ sao tốt ta, là có chút quan hệ chí ít tất cả lò luyện đan bên trên đều là vẽ phù trận, dạng này mới có thể hiệp trợ luyện đan sư luyện chế đan dược. Nhưng từ chưa nghe nói qua, một cái học tập luyện đan nhân, còn muốn học tập trận pháp. Hết lần này tới lần khác tâm nhãn cửa ải yêu cầu cũng chỉ có một, đó chính là tại trong vòng thời gian quy định, lấy thần thức sâu chuỗi phù văn, thông qua kích hoạt trận tâm, đến thắp sáng trận nhãn. Mà lại tâm nhãn cửa ải cùng vạn vật khác biệt, sẽ chỉ mở ra một lần. Thời gian định tại 3 ngày sau buổi sáng giờ thìn, thông quan thời gian chỉ có 3 canh giờ. Trong vòng 3 canh giờ, mỗi người đều có một lần nếm thử thắp sáng trận nhãn cơ hội, thắp sáng trận nhãn càng nhiều, đại biểu thành tích càng tốt. Một khi thần thức hao tổn không, hoặc là đối với trận pháp quy tắc vận chuyển phán đoán sai lầm, liền sẽ lập tức bị đưa ra không gian truyền thừa, lại trực tiếp bị phán định thất bại. Làm 3 canh giờ kết thúc, vẫn không có một người có thể đạt tới tâm nhãn quan thông quan yêu cầu. Như vậy, Dược Vương không gian truyền thừa sẽ vĩnh viễn quan bế. Mộ Nhan nhìn xem tường đá xó xỉnh bên trong viết quy tắc, khỏe miệng giật một cái. Cái này Dược Vương thật muốn tìm truyền nhân sao? Vạn vật quan mặc dù khổ sở, nhưng ít ra còn có vô hạn lần nếm thử khả năng. Nhưng cái này tâm nhãn cửa ải, trực tiếp chính là 3 canh giờ, một lần phân thắng thua nếu là thất bại, chẳng phải là tất cả mọi người toi công bận rộn rồi 3 tu tiên đại lục, cực vực Bắc Cương. Hàn Dạ nghe được vạn vật quan cáo phá tin tức, quả thực không thể tin vào thải của mình. Không phải đâu, mới vài ngày như vậy liền rách, đến cùng là ai biến thái như vậy a? Phải biết vạn vật quan khảo hạch, cũng là đã từng Dược Vương Điện tuyển chọn truyền nhân cửa ải một trong. Lúc trước, bao nhiêu tu tiên đại lục luyện đan đại sư, đều kẹt chết tại vạn vật quan bên trong, bây giờ lại bị một cái tu chân đại lục cho phá thưởng lao vớt dâu, vui mừng cười nói, tiểu cửu buổi sáng liền truyền đến tin tức, nói hư thiên đỉnh lần thứ 2 chấn động. Kia đại biểu vạn vật quan thật bị phá. Có lẽ, tu chân đại lục thật xuất hiện thiên tài. Hàn Dạ hư lệnh, vạn vật quan phá thì thế nào, khó khăn nhất không phải tâm nhãn quan cùng nhuận vật quan, sau đó cũng đều là chỉ có một lần cơ hội. Không nói căn bản không có khả năng hoàn thành nhuận vật quan, chính là tâm nhãn quan, thường lao ngươi cảm thấy, bình thường trận pháp sư, tại hư tiên cấp bậc thời điểm, có thể hoàn thành khảo hạch sao? Bị Hàn Dạ kiểu nói này, thường lao nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, thần sắc trở nên ảm đạm mà khó coi. Đúng a, lúc trước cái kia đổ ước cùng chú vốn chính là vì đem tiểu cửu dồn vào tử địa. Như thế nào lại để lại cho hắn sinh lộ đâu? Tâm nhãn cửa ải yêu cầu, là thắp sáng hơn 9 thành trận nhãn. Mà đã từng, duy nhất tại hư tiên cấp bậc thời điểm, đặt tới qua yêu cầu này người, chỉ có một cái. Thấu chương xong.